Đệ nhất kiếm thần, chương 6894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái váy trắng nhìn ông lão áo bào trắng. Đánh cược, ông lão áo bào trắng trầm giọng nói. Nếu ta tiếp được một kiếm của tiền bối tha cho thư điện của ta. Tiếp một kiếm, khi nói ra những lời này, trong lòng ông lão vô cùng chua xót. Ông ta đã hèn mọn như thế bao giờ? Mà giờ phút này, ông ta không thể không hèn mọn. Cô gái trước mắt thật sự có năng lực hủy diệt thư điện. Cô gái váy trắng nhìn ông lão áo bào trắng. Được, ông lão áo bào trắng khẽ gật đầu. Ông ta mở lòng bàn tay ra. Một quyển sách cổ rất dày đột nhiên xuất hiện trong tay ông ta. Thánh ngôn thư, giữa sân, có người kêu lên kinh ngạc. Thánh ngôn thư. Đây là chí bảo của thư điện. Ông lão áo bào trắng nhìn cô gái váy trắng. Tiền bối, ta ra tay trước, có được không? Cô gái váy trắng gật đầu. Được, ông lão áo bào trắng nhìn chằm chằm cô gái váy trắng. Mong tiền bối chỉ giáo. Vừa dứt lời, ông ta chợt mở thánh ngôn thư ra. Ngay sau đó, vô số cổ tự màu vàng bay ra từ trong thánh ngôn thư kia. Trong nháy mắt, cả trời đất nổi lên vô số âm thanh cổ xưa thần bí. Thánh ngôn, đây là lời nói đến từ những thánh nhân xưa. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía. Nhíu mày, thánh ngôn thư này thật quỷ dị. Giờ phút này, hắn đã cảm nhận thấy hơi thở của cái chết. Xa xa, cô gái váy trắng sắc mặt bình tĩnh. Nàng không hề vội vàng ra tay. Đối nàng mà nói. Ra tay sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt, bởi vì đều chỉ xuất một kiếm. Lúc này, ông lão áo bào trắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên. Thánh ngôn định sinh tử. Cách chương.